Chương 529, ghen phản đối. Thống kê thời gian cũng không cần rất dài, ước chừng tại nửa giờ sau, tất cả kết quả đều đã đi ra. Uchiha Rủ Tạ Cả cùng Sẻn Rủ Hinata đồng thời đạt được sau cùng số liệu, mở ra sau khi xem xét. Phía dưới các thôn dân nhiệt liệt thảo luận, tiếng huyên náo truyền khắp tứ phương, bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, chỉ còn chờ tuyên bố kết quả. Bọn hắn đều không có mình phương này thống kê kết quả, tỉ như nói Uchiha Rủ Tạ Cả trong tay nắm giữ Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ số phiếu, mà Sẻn Rủ Hinata tay trung tắc nắm giữ Uchiha Mạ Đạ Dạ số phiếu. Về phần mặt khác ba vị tộc trưởng số phiếu, thì là hai người cùng hưởng. Mọi người im lặng. Senju Hinata hét lớn một tiếng, phía dưới lúc đầu huyên náo nhẫn giả nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đồng thời nhìn xem hắn. Bọn hắn biết, tiếp xuống liền là tuyên bố bây giờ kết quả thời điểm, hỏa ảnh đến cùng là ai, lập tức liền có thế công bố. Phía dưới, để cho ta cùng Uchiha Rủ Tạ Cả phân biệt tuyên bố các vị 363 y hậu tuyển nhân đến phiếu. Hy vọng mọi người có thể trong quá trình này giữ yên lặng. Senju Hinata bổ sung một câu, sau đó nhẹ hút miệng khí đạo, vị thứ nhất hậu tuyển nhân, Shimu Dạ tộc trưởng, đến số phiếu, 827 phiếu. Ai ngồi tại trưởng lão trên ghế Shimu Dạ tộc trưởng than nhẹ một tiếng, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là nghe được mình đến phiếu lúc, hắn cũng không khỏi thất lạc. Ngồi tại bên cạnh hắn Áp Dẻm tộc trưởng an ủi đạo, Shimu Dạ tộc trưởng không cần để ý. Trận này đại tuyển, vốn cũng không phải là chúng ta sân nha. Phía dưới nhẫn giả nghe được cái này số phiếu sau phản ứng bình thản, trong bọn họ tốt nhiều người là phương Bắc nhẫn giả. Đối với bọn hắn tới nói, sĩ mù dạ tộc trưởng là ai đều không biết, thậm chí ngay cả cái này nhất tộc danh hào đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên là thờ ơ ủ chỉ hạ rủ tạ cả mắt nhìn trong tay số phiếu, cu nở dê hít sâu miệng khí đạo, vị thứ hai hậu tuyển nhân, xạ rủ tổ bị tộc trưởng, đến số phiếu. 1,010 phiếu. Quả là thế A xạ rủ tô bị tộc trưởng nhẹ giọng thở dài, bất quá cũng không biểu hiện quá mức thất lạc. Senju Hinata tiếp tục đạo, vị thứ ba hậu tuyển nhân, Hi ủ gạ tộc trưởng, đến số phiếu, 2000 phiếu. A rất tài giỏi A ngồi tại tối cao tịch ghen nhẹ nhảy lông mày, nhẹ tán một tiếng, Hi ủ gạ tộc trưởng có thể có nhiều như vậy phiếu bầu, quả thật có chút ngoài dự liệu. Chỉ có thể nói, Hi ủ gạ không hổ là uy tín lâu năm danh môn vọng tộc, vẫn là hữu tựa nờ dê làm một bộ phận nhân vọng. Hi ủ gạ tộc trưởng đến là biểu hiện bình thản, sắc mặt biến đổi liên hồi cũng không biến, mặc dù hắn đến phiếu so xạ dù tổ bị cùng xì mù dạ cộng lại đều nhiều, nhưng cái này không có vô ý nghĩa, so với thôn dân tổng số, hắn 2000 ở phiếu quá ít, cùng trước hai vị cũng không có bản chất khác nhau. Nhưng phía dưới hi ủ gạ tộc nhân lại đang hoan hô. Đối với bọn hắn tới nói, mình tộc trưởng có thể thu được loại này số phiếu đã là đáng giá ăn mừng, điều này nói rõ người trong thôn đối với mình nhất tộc tán thành. Khúc, vị kế tiếp, Uchiha Mạ Đà Dạ. Senju Hinata một tiếng ho khan, bình thản nói ra cái này tên, nhất thời, cái này tên phảng phất có được ma lực, bao quát đang hoan hô hỉ ủ gạ tộc nhân, tất cả mọi người đồng thời an tĩnh lại. Tiếp cận 2 vạn nhân nhìn về phía trên đài cao Senju Hinata, chờ đợi hắn tuyên bố Uchiha Mạ Đạ Dạ đến số phiếu. Ghen ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trái tim tại thời khắc này đột nhiên tăng nhanh vỗ. Hắn phát hiện, coi như mình áp dụng thuận theo tự nhiên thái độ, nhưng khi giờ khắc này thật tiến đến, khó tránh khỏi có 2 điểm khẩn trương. Hắn còn là như thế, càng đừng đề cập là ngồi tại bên cạnh hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ gặp Mạ Đạ Dạ không nháy một cái nhìn về phía Senju Hinata, hai tay đã nắm thật chặt, trên đó bởi vì dùng sức quá độ, thậm chí xuất hiện một đạo gân xanh. Senju Hinata nhìn trong tay mình số liệu, hít một hơi dài, lớn tiếng niệm đạo, vị thứ tư hậu tuyển nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đến số phiếu, 7000 phiếu. Nhất thời, dưới trận một mảnh xôn xao, mọi người không nghĩ đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ vậy mà lại có cao như vờ ơ ý tỷ lệ ủng hộ. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại tại thời khắc này hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm tại cái ghế của mình bên trên, thật sâu thở dài một tiếng, im lặng không nói. Senju Hashirama nhìn hắn một cái, há to miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Một bên khác, Inosipcho thở phào một hơi, nạ dạ sạp đạo, nhìn, chúng ta cược vận cũng không tệ lắm. Trong núi ý gìn gật đầu, sơ soạn một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh đạo, đúng vậy à. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có 7000 phiếu, như thế ngoài dự liệu của chúng ta vốn cho là hắn có thể được 5 ngàn nở phiếu đã là cực hạn. Còn lại tộc trưởng QNZ sắc mặt khác nhau, ý nụt sủ cả cùng áp dẻm trao đổi lấy ánh mắt, xì mù giả cùng xạ rủ tố bị lặng im không nói, thì ủ gạ tộc trưởng thì dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có sẻn rủ tố bị ra mạ, khoe miệng treo lên mỉm cười. Uchiha rủ tạ cả sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nhìn một chút tay trung thiên tay Hashirama số phiếu niệm đạo, vị thứ 5 hậu tuyển nhân, Senju Hashirama, đến số phiếu, 8.000 phiếu. Thoại âm rơi xuống, hắn cả cá nhân sắc mặt đều không xong, 8.000 phiếu, so với Uchiha mạ đã ra nhiều 1.000 ở, nhìn cũng không nhiều quá nhiều, nhưng những này đến phiếu lại là thực sự, không có gì bất ngờ xảy ra. Hỏa ảnh chi vị đã là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vật trong bàn tay phía dưới duy trì sẻn dù hạt hỉ dạ mà người đã bắt đầu reo hò lên, sẻn dù tộc nhân càng là nhảy lên thật cao, cao hứng quên hết tất cả. Gen nhìn xem loại tình huống này, cũng không nói nhiều, kết quả này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cuối cùng tại đại tuyển bên trong chiến thắng. Bất quá so với nguyên tắc, vẫn là có rất lớn khác nhau, chí ít tại nguyên tắc bên trong. Uchiha mạ đạ dạ bởi vì nên tại đại tuyển bên trong không chút huyền niệm bị thua. Nhưng ở chỗ này, mặc dù Uchiha mạ đạ dạ như cũ không có bị chọn làm hỏa ảnh, nhưng hắn số phiếu lại cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cực kỳ tiếp cận. Điều này nói rõ người trong thôn hữu tựa nở dê làm một phần là tán đồng hắn. Đại tuyển kết quả, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến thắng. Phía dưới, mời chúng ta đời thứ nhất hỏa ảnh đại nhân vì cổ nổ hạ đọc lời chào mừng. Senju Hinata kích động giống đạo. Senju Hashirama đứng dậy, bước về phía cao đài trung ương, một mặt cười ôn hòa ý ghen khu nở dê rửa vào trên ghế. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, lại vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bóng mờ, là Senju Tobirama thân ảnh. Chỉ gặp Senju Tobirama mang trên mặt người thắng lợi nụ cười, khiêu khích nhìn hắn một cái, nhẹ giọng đạo, là chúng ta Senju nhất tộc thắng. Hừ, đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn muốn càng nhiều đồ vật, ta cho rằng, tối cao quyết định biện pháp đoàn nhân viên cấu thành có vấn đề, đã hỏa ảnh là ta đại ca, ta yêu cầu tối cao quyết định biện pháp đoàn bên trong lại vì sẻn dù tăng thêm một cái vị trí. Trong nháy mắt, ghen mắt quang biên sắc bén, lúc đầu mà đạ dạ không được tuyển trong lòng của hắn liền có hai điểm nổi nóng, hiện tại sẻn dù tổ bị giả mạ tại hắn 4. Năm trước mặt cùng loại khiêu khích hành vi càng là triệt để đem hắn nộ hỏa nhóm lửa. Mấu chốt là còn lại còn chưa tính, hắn cũng dám đưa ra tại tối cao quyết định biện pháp đoàn tăng thêm một cái vị trí đề nghị, cái này liền đã chạm đến ghen phòng tuyến cuối cùng. Senju Hashirama nhìn phía dưới vô số thôn dân, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến, các loại, ta phản đối. Đột ngột âm thanh, để tất cả mọi người sững sờ, mọi người vô ý thức chuyển qua ánh mắt, chỉ gặp ghen chậm rãi đứng dậy. Liền ngay cả sẻn rủ tô bị giả mạ trong mắt cu nở dê hiện ra nghi hoặc, không minh bạch ghen muốn làm gì, bỏ phiếu kết quả đã ra tới, đại cục đã định tình huống dưới còn có cái gì có thế tranh lại nói, nếu như không phải đại cục đã định, lấy hắn tính cách, cũng sẽ không phách lối đến đây khiêu khích.